Chương 97, chuẩn bị sinh con. Trong căn phòng xa hoa, Mộ Trùng Dục bế người phụ nữ đang đau đớn không thôi lên, đi về phía bồn tắm hình tròn đang không ngừng bốc hơi nước. Anh cẩn thận nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trần trụi vào trong nước. Nhiệt độ nước thế nào? Có cảm thấy đỡ chút nào hay không? Mộ Trùng Dục ngồi xổm bên cạnh bồn tắm nắm bàn tay vô lực của cô, hỏi, được rồi. Dòng nước ấm áp quả thật đã làm giảm bớt một chút đau đớn. Nhưng mặc dù vậy vẫn chỉ giống như một ngọn nến đang cố hòa tan một núi băng, hoàn toàn không đủ. Tiếp theo, đặt sản phụ nằm xuống, mở hai chân ra. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng chỉ đạo của bác sĩ khoa sản, tới, Mộ Trùng Dục trầm mình vào bồn nước tắm, Nghệ Thị Định cũng phối hợp mà mở hai chân ra, không được, eo bị lệch rồi. Nghệ Thị Định chỉ cảm thấy bồn tắm cứng rắn trơn tuột, cô khó chịu nhíu mày, Mộ Trùng Dục thấy thế. Tròng mắt đảo hai vòng. Sau đó anh cởi bỏ quần áo, toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót, vươn chân bước vào bồn tắm, Nghệ Thị Định cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình của anh, cô gian nan xê dịch, phối hợp để anh thuận lợi tiến vào, như vậy có đỡ hơn chút nào không? Giờ phút này Mộ Trùng Dục ngồi ở phía sau, hai chân vòng quanh thân mình cồng kềnh yếu đuối đằng trước, toàn bộ thân hình thon dài gần như bao phủ cơ thể cồng kềnh của người phụ nữ. Nghệ Thị Định mệt mỏi dựa vào lồng ngực dày rộng phía sau, từ chóp mũi hừ ra một tiếng, ừ, dường như từng cơn đau đã phần nào chậm hơn một chút, khó khăn lắm Nghệ Thị Định mới lấy lại được chút lý trí, cô đánh giá chung quanh. Giá gỗ bên cạnh bồn tắm đặt sữa bột và đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà hai người đã chuẩn bị từ trước, hai chiếc ghế nhỏ bên cạnh tủ đầu giường cũng được dọn đến gần bồn tắm, ghép thành một chiếc bàn trà không lớn không nhỏ. Trên đó đặt một bát canh gà nóng hầm hập, chồng ơi. Cô yếu ớt lên tiếng, hả? Rất đau sao? Mộ Trùng Dục lập tức cúi đầu xuống, nhìn người phụ nữ trong ngực, sau này em sẽ không bao giờ lén chạy ra ngoài nữa, em thật sự biết sai rồi. Cái miệng nhỏ tái nhợt không một chút, huyết sắc của Nghệ Thị Định hơi mấp máy, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống và quay trở lại hốc mắt, không sao, là anh sai, anh không nên ở thời điểm em còn chưa chuẩn bị tốt đã khiến em mang thai. Mộ Trùng Dục nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt nhẹp trên trán cô ra sau tay, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ủy khuất này, trong lòng anh ấy này muốn chết, nếu không phải tại anh, bảo bối của anh không đời nào phải chịu loại thống khổ như vậy, đồ ngốc, em nguyện ý, Nghệ Thị Định mệt mỏi lắc đầu, lúc trước anh vì cứu em mà cam tâm tình nguyện để ba tên lưu manh kia đánh vỡ đầu chảy máu, đối với anh, em sao có thể không nguyện ý, lời này khiến hai mắt Mộ Trùng Dục thoáng chốc ngập tràn kinh ngạc. Em biết rồi, đã sớm biết. Cô nhắm hai mắt tranh thủ lúc ngắt cơn đau để dưỡng sức. Mộ Trùng Dục, anh nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong lòng, hơi hơi há mồm, nhưng cuối cùng lại không có tiếng động nào phát ra, đút canh gà cho em, Nghệ Thị Định hơi cau mày, dường như lại bắt đầu cơn đau mới. Hao tốn thể lực suốt cả một buổi chiều, phải ăn gì đó để bảo trì thể lực mới phải, a được được. Lời nói của Nghệ Thị Định khiến người đàn ông đang ngây người bỗng chốc giật mình tỉnh táo. Anh nhanh chóng với tay lấy bát canh gà bên cạnh, thật cẩn thận đút cho cô, Nghệ Thị Định ăn hết gần nửa bát canh liền bị cơn đau đớn đang dần mãnh liệt kia tra tấn tới mức không có cách nào nuốt xuống được, chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh mà thôi, dần về sau, cô vẫn nhịn không được phải bật khóc thành tiếng, dần già lại đau tới mức thật sự không có nửa phần sức lực để mà khóc thút thít, nước mắt chỉ có thể lặng yên từng giọt trào ra khỏi khóe mắt. Lần đầu tiên trong đời Mộ Trùng Dục cảm thấy mình vô dụng như vậy, ngoại trừ việc an ủi ra thì anh không có cách nào giảm bớt nửa phần thống khổ giúp cô.